Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 203, Tạo Phụ Chi Long. Mặt Nhật Chiến Lang, đáng ghét, tại sao lại như vậy? Thấp giọng gào thét, Doanh Chính không còn vừa bắt đầu ngạo tiệt Trần Hoàn. Sức mạnh không ngừng trôi đi, thúc đẩy cả người hắn chớp mắt già nua, tiều tụy xuống, khí thế quanh người suy yếu. Bệ hạ, Lý Tư, Mông thị huynh đệ các loại gặp Danh Chính tình huống không ổn, vội vàng đến đây cứu viện, nhưng cũng dĩ nhiên không kịp. Rất nhiều chuyển thế tiên thần đồng loạt ra tay, đồng thời vây lên Danh Chính, muốn dành cho nó tuyệt sát một đòn. Phốc, một ngụm máu tươi phun tung tóe. Đối mặt tuyệt sát chi cục, Danh Chính tóc tai bù xù miễn cưỡng đứng lên, trong mắt lại đột nhiên tuôn ra một tia quỷ quyệt tia sáng. Xa xa đỉnh núi, nhìn đánh mất tổ long lực lượng Danh Chính bị rất nhiều cường giả vây giết. Trương Lương gật gật đầu, sau đó nói, xem ra đại cục đã định, hôm nay chính là Danh Chính hủy diệt thời khắc. Hắn một chết, Tần quốc tất diệt, đến lúc đó bệ hạ quét dọn Hoàn Vũ đại kế liền có thể bắt đầu triển khai. Thiên đế lặng lẽ sừng sững, sắc mặt biểu tình từ đầu tới cuối không có một chút biến hóa nào. Chờ Trương Lương sau khi nói xong, hắn liếc thiên ngoại một mắt, nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Trương Lương trong mắt trong lúc lơ đãng né qua một tia kích động, lập tức liền biến mất ẩn nấp, xoay người nhìn về phía một bên khác hai bóng người. Hàn huynh, Tiêu huynh, y kế hành sự, phải, được, hai người từng người đáp lại, đồng thời ẩn độn hư không một góc. Lúc này thiên đế chậm rãi đi trên không trung, khí tức thâm thúy khó lường, phảng phất uyên biển, quan sát sơn hà mặt đất, nhìn chăm chú một bên nói, đạo hữu, ngươi còn không ra tay sao? Hà Hằng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một thân yêu dị màu đỏ thẫm hỏa bào bao phủ xuống, màu đỏ tươi hai mắt lấy yêu khí tùm nhìn kỹ hắn, hỏi, ngươi không phải đã giải quyết Danh Chính sao? Vì sao còn muốn bản tọa ra tay? Thiên đế nhẹ nhàng nở nụ cười. Danh Chính tuy rằng đem diệt, nhưng vong tần tuyệt đối không phải một ngày công lao. Chậm nghĩ nhân cơ hội này, một lần chém chết Tần quốc Long Mạch, hủy hắn khí vận, cố xin mời đạo hữu ra tay. Tần quốc Long Mạch, lấy ngươi bản lĩnh, lẽ nào chảm không được nó? Hà Hằng cau mày nói. Thiên đế đột nhiên than thở. Lấy chậm khả năng chảm một quốc gia Long Mạch đơn giản tự nhiên, chỉ là đạo hữu ngươi biết chẫm căn nguyên là cái gì không? Ngươi căn nguyên? Hà Hằng nhìn hắn mắt, lạnh lùng nói, không chính là thần châu nơi một cái chủ Long Mạch hóa thân sao? Đúng rồi, trong thiên địa cộng hữu tam đại đại Long Mạch, 24 tiểu Long Mạch, Tần quốc Long Mạch chính là trong đó một điều tiểu Long Mạch. À, nhắc tới cũng toán huynh đệ ngươi. Sở dĩ ngươi không muốn tự mình động thủ, xin mời bản tọa ra tay, thực sự là hư vọng. Bị Hà Hằng châm chọc, thiên đế cũng không nóng giận, cười khổ nói, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi ta mà chết, nhưng cũng tốt hơn tự mình động thủ a. Còn mời đạo hữu ra tay đi, nếu ngươi nghĩ giết huynh đệ ngươi, bản tọa há có không giúp đỡ đạo lý. Hà Hằng cười lạnh, dường như không có suy nghĩ nhiều, bàn tay phải nhẹ nhàng giơ lên, một luồng vô hình khí nhận nhất thời hội tụ, vô cùng phong mang khuếch tán thiên địa bát phương, kinh động càn khôn nhật nguyệt. Hai mắt nhìn chăm chú dưới, hắn siêu tầm chốc lát, rốt cục ở quan lũng nơi dừng lại ánh mắt, cười nói, tìm tới, vậy thì mời động thủ đi. Thiên đế dường như có chút không đành lòng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, trưởng đao nhất thời đánh xuống, vô hình khí nhận hiện lên hư không, nhất thời vô cùng pháp lý ở trong đó sinh thành, ngắn ngủi thay thế thiên địa nguyên bản pháp cùng lý, lấy tâm ta thay thiên tâm, lấy ta đạo thay thiên đạo. Đây là động chân cảnh đặc có sức mạnh, ra tay lúc tức là cải thiên hoán địa, để thiên địa trật tự thay đổi, tự chủ sinh thành pháp lý thay thế nguyên bản pháp lý. Hội tụ vô cùng nguyên khí, rốt cục hóa thành một thanh vô hình ánh đao, phảng phất đại đạo chi nhận, chảm thiên diệt địa, chém, Nương theo Hà Hằng một tiếng quát nhẹ, vô hình ánh đao nắm vạn pháp sinh diệt chi uy, ầm ầm rơi vào lũng tây nơi nơi sâu xa. Những kia có một cái ngủ say mạnh mẽ long mạch, chất chứa lực lượng kinh thiên. Long mạch vốn là phương thế giới này thiên đạo lực lượng cùng nhân đạo lực lượng tụ hợp sản sinh. Mạnh mẽ sự vật, nếu là có thể đem tam đại chủ long mạch, 24 tiểu long mạch kiếp số thu nạp, kết hợp với trên 9 tầng trời tuệ tinh chi vương sức mạnh. Dù cho Hà Hằng cùng thiên đế cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vì sức mạnh kia đồng thời thâu tóm thiên đạo cùng nhân đạo. Nếu là phụ thuộc vào tu giả trên người, hơn nữa muôn dân niềm tin, dù cho thuần dương chân tiên, cũng khó có thể dễ dàng phá hủy. Trừ phi là thiên địa nhân viên mãn, tam hoa tụ đỉnh thuần dương đỉnh phong, có thể coi chân quân tuyệt đỉnh đại năng, cấp bậc kia tồn tại, có thể so với một phương hoàn mỹ thiên địa, phất tay gian chính là hám thế diệt vũ chi uy. Hủy diệt thiên đạo nhân đạo, vô địch vô cùng, giờ khắc này cảm giác được tự thân nguy cơ. Cái kia ẩn núp tiểu long mạch rốt cục thức tỉnh, nhìn nhìn bầu trời, cả người phun trào bất thế thiên nhân chi uy, chống đỡ kinh thiên ánh đao. Hừ, nếu là tam đại chủ long mạch, bản tọa vẫn cần kiêng kỵ một cái. Nhưng ngươi bất quá một điều tiểu long mạch, cũng muốn phản kháng, cười lạnh một tiếng, ánh đao vô cùng. Sức mạnh hủy diệt lại thêm, ầm ầm rơi đến long mạch trên người. Oanh, nương theo một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang, toàn bộ Tần Xuyên mặt đất lay động không thôi. Dường như tận thế, ngâm, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng gào thét. Cái kia ẩn núp ở dưới đất long mạch bị ánh đao đi tới chỗ. Toàn bộ tan vỡ thành hai đoạn, khó hơn nữa nối tiếp. Long mạch chi linh càng là hoàn toàn tán loạn. Bị liên lụy, Tần quốc khí vận ở long mạch tan vỡ một khắc, triệt để tản đi, giờ khắc này nguyên bản đã là thân hãm tuyệt cảnh doanh chính. Càng là chó cắn áo rách, tu vi lần thứ hai suy yếu, bất quá hắn chi nhãn bên trong, càng không hề kinh hoàng, trái lại mang theo một vệt cao thâm khó dò. Ngay ở Hà Hằng chém giết Tần quốc long mạch một khắc, toàn bộ thần châu mặt đất, ẩn núp tam đại chủ long mạch. 23 điều tiểu long mạch, đồng thời bị kinh động, phảng phất mèo khóc chuột bình thường, nhìn chăm chú lũng tây mặt đất, tốt, nhưng vào lúc này, thiên đế đột nhiên hống một tiếng, ấp ủ hồi lâu kinh thiên trưởng thế ẩm ầm đánh ra, ép thẳng tới Hà Hằng, hừ, sớm biết ngươi muốn động thủ, Hà Hằng bỗng nhiên xoay người, một quyền nổ ra thiên đế xúc thế đã lâu trưởng ấn. Đồng thời thân ảnh mãnh lùi. Ha ha, ngươi lại phòng trẫm, trẫm há có thể không biết. Rốt cuộc ngươi ta ở giữa, chưa bao giờ có tín nhiệm. Bất quá, tự ngươi chém tới long mạch bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi bại vong cũng đã nhất định. Bị Hà Hằng đánh đuổi trưởng thế, thiên đế lại không ngạc nhiên chút nào, trái lại mặt lộ vẻ ý mừng. Đang lúc này, Trương Lương ba người đồng thời xuất hiện ở trên hư không. Thành tam giác trận hình, vây giết hướng về Hà Hằng. Ừ, các ngươi đây là chuẩn bị không tuân thủ ước định. Thế nhưng, ngươi không sợ ta vỡ thiên địa này. Lưỡng bại câu thương, Hà Hằng trong mắt vô hỉ vô bi. Nhìn chăm chú thiên đế. Thiên đế cười lạnh, ngươi cho rằng trẫm sẽ nhận ngươi uy hiếp sao? Buồn cười, tam đại thiên tôn, còn chưa động thủ. Nghe được mệnh lệnh, Trương Lương ba người đồng thời ra tay. Phun trào vô tận dâng trào sức mạnh, phong tỏa thiên địa, giáp công Hà Hằng, giống như muốn bức bách hắn tiến vào nơi nào. Thiên đế đồng thời một tay chỉ về thiên ngoại, quát lên, Chu Thiên ngôi sao, nghe trẫm hiệu lệnh, phá quân, tham lang, thất sát, tam tinh hội tụ, tinh không bên trên, tam đại tiên cổ tồn tại ngôi sao đồng thời phun trào. Vô tận hào quang bao phủ nhân gian. Trương Lương ba người đồng thời hơi động, từng người cùng tam đại ngôi sao đồng thời cấu kết. Sát phá lang tam tinh chính là tuệ tinh chi vương, chậm dưới trướng tam đại thiên tôn, kỳ thực chính là chúng nó hóa thân. Bây giờ bọn họ dẫn dắt tuệ tinh chi vương sức mạnh, liền có thể triệu hoán mặt nhật chiến lang. Thiên đế bỗng nhiên hét một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Hà Hằng, mà chậm chính mình, chính là thần châu long mạch hóa thân. bằng vào ta lực lượng mạnh mẽ tập hợp thần châu tam đại chủ long mạch, 24 tiểu long mạch, vốn là miễn cưỡng, nhưng hiện tại ngươi chém giết tần quốc long mạch, dù cho vì cái khác hết thảy long mạch chi địch, đối phó ngươi, long mạch cùng chung mối thù, lấy chẫm lực lượng, nhất định có thể tập hợp sức mạnh của bọn họ, thành tựu tạo phụ chi long, sức mạnh đất trời hợp nhất, tạo phụ chi long, mặt nhật chiến lang lực lượng, dù cho vô pháp chém giết ngươi, nhưng đem ngươi trục xuất cửu châu bên ngoài, hư không vô tận, nhưng là không khó, một khi ngươi vô pháp tiến vào thần châu mặt đất, xem ngươi vẫn có thể xấu chẫm bố cục, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.